Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 55, bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, món khai vị đến, trứng cá muối kỳ thật thiên quý đối với loại đồ tanh này phi thường không có hứng thú. Nhưng điều này có một lợi thế, đó là đắt tiền. Chỉ chọn đắt tiền, không chọn đúng, bạn học thiên quý am hiểu đạo này. Gì nó là gì nó vẫn đắt tiền, giáo sư nếm thử trứng cá muối này. Nghe nói thứ này đối với da, còn có thể trì hoãn lão hóa. Thiên quý vừa nói ra miệng, liền phát giác mình nói sai. Điều gì gọi là trì hoãn lão hóa? Chẳng lẽ đang nói giáo sư của chúng ta già sao? Quả nhiên, Giao Giao ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt. Giáo sư ý có nghĩa là tôi nói cô trẻ tuổi xinh đẹp, ăn trứng cá muối này thì càng trẻ trung, xinh đẹp hơn. Thiên quý nhanh chóng nói, vội vàng khắc phục. Giao Giao nhìn thiên quý một cái. Không nói gì, cúi đầu bắt đầu nhấm nháp trứng cá muối. Giáo sư bây giờ có muốn uống chút rượu không? Tôi nghe nói trứng cá muối này rất hợp với rượu vang đỏ. Thiên quý bắt đầu bịa đặt lung tung, mặc kệ nó rốt cuộc có hợp hay không. Dù sao anh cũng nói là nghe nói, không đúng cũng không có quan hệ gì với anh. Đó đều là người khác tạo ra xa, anh chỉ là một người bị hại. Được, nghe được câu trả lời, thiên quý vội vàng cầm lấy bình rượu bên cạnh bàn. Rót cho Giao Giao 1/3 ly cao. Sau đó thiên quý lại rót cho mình hơn phân nửa chén. Về phần vì sao lại đổ nhiều như vậy? Là một nam nhi đường đường 99, người không biết xấu hổ so với nữ nhân uống còn ít hơn sao? Lại nói một tiên nữ không ăn pháo hoa nhân gian như giáo sư giống như người biết uống rượu sao? Vì vậy, sợ một quả bóng, làm là kết thúc. Giáo sư chúng ta đụng một ly đi, tôi xin lỗi cô vì chuyện sáng nay. Thiên quý thành khẩn nói, giơ chén rượu lên Giao Giao. Giao Giao yêu nhã nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu thiên quý một chút, phát ra một tiếng va chạm thanh thúy dễ nghe. Sau đó chỉ thấy thiên quý cầm lấy ly rượu, đặt lên môi, chậm rãi nâng ly lên, ngẩng cổ ngọc trắng như tuyết lên, uống một hơi cạn sạch. Thiên quý, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta thấy gì? Làm sao tiên nữ tỷ tỷ có thể uống rượu như vậy chứ? Các tỷ tỷ Thượng Bắc đều dũng mãnh như vậy sao? Liễu học tỷ và Tường học tỷ như vậy, hiện giờ giáo sư này cũng vậy. Thiên quý nhìn hơn phân nửa ly rượu vang đỏ trước mặt mình, gian nan nuốt nước miếng. Sau đó chậm rãi vươn tay, nâng ly rượu lên, đưa đến bên miệng, mắt nhắm một hơi khô xuống. Thoải mái, một người đàn ông thực sự sẽ giống như anh ta, không bao giờ có thể kinh hoàng trước mặt người phụ nữ anh yêu. Thiên quý vừa mới buông chén rượu xuống. Liền thấy Giao Giao nhàn nhạt nhìn anh một cái, sau đó nhìn bình rượu bên cạnh. Bạn học thiên quý thông minh lập tức thắp sáng, tiếp tục rót cho Giao Giao một ly, sau đó cô nén nước mắt rót cho mình một ly. Bất quá lần này anh học ngoan, cũng không có ngốc nhiều như vậy, giống như Giao Giao, 1/3. Nam nhi chín thước này không làm cũng được. Sau đó thiên quý liền nhìn thấy Giao Giao nhìn anh một cái, sau đó đưa tay về phía chén rượu. Thiên quý. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, anh trai nhân viên phục vụ đẩy xe ăn uống đi vào, hai bát súp rau ý được bưng lên bàn. Thiên quý trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình tránh được một kiếp. Uống canh này cũng không thể uống rượu nữa, thiên quý vui vẻ cầm thìa múc một muỗng canh rau đưa vào miệng. Vâng, chua ngọt và ngọt ngào, ngon. Giao Giao nhìn thoáng qua thiên quý cúi đầu nghiêm túc uống canh, thu hồi bàn tay ngọc đặt trên chén rượu. Cầm lấy thìa, chậm rãi uống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác tào nhã mà không làm ra vẻ, thập phần đẹp mắt. Thiên quý lặng lẽ liếc mắt vài cái, sau đó hời hợt tổng kết ra hai chữ. Ăn tối, có thể là Giao Giao không thích loại hương vị chua chua ngọt ngọt này, cho nên chỉ uống không đến 1/3 đã buông thìa trong tay xuống. Sau đó, nâng ly rượu trước mặt lên, đưa tới bên môi, ngửa cổ tuyết lên. Thập phần thoải mái tả ý lại uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy một màn này, thiên quý không khỏi thống khổ giật giật khóe miệng, sau đó nâng ly rượu trước mặt mình lên, lần nữa khô xuống. Là ai nói phụ nữ không say, đàn ông không có cơ hội. Đứng ra, nhìn lão tử không gì, ết ngươi một cây búa, đặc biệt ở đây dạy đứa nhỏ xấu xa, cứ như vậy giống như là có thể uống say sao. Sớm biết hiện tại, lúc trước anh vô luận như thế nào cũng sẽ không đề cập đến chủ ý uống rượu này. Sau đó không ngoài dự liệu, Giao Giao buông chén rượu xuống, lại chuyển ánh mắt về phía Thiên Quý. Quý lão đệ thập phần lên tiếng, nhanh nhẹn đem rượu cho Giao Giao đầy. Người nghiện rượu, sau đó cũng rót cho mình một ly nữa. Thiên Quý buông chai rượu xuống, nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly dưới ánh đèn chiếu rọi lộng lẫy. Không được, cứ tiếp tục như vậy anh nhất định phải gục ở chỗ này không được. Thiên Quý đối với tửu lượng của mình thập phần yếu kém. Tuy nói độ rượu vang này không tính là quá cao, nhưng cũng không chịu nổi từng ly như vậy. Hơn nữa anh vốn không quá thích hợp với rượu. Nếu cứ đến mấy lần như vậy, anh bảo đảm trong chốc lát sẽ biểu diễn thiên ma loạn vũ cho giáo sư, sau đó trực tiếp bị cô siêu đồ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Quý quyết định lại dùng cách cũ khó chịu của cậu. Giáo sư đi toilet một chút, cô chậm rãi ăn trước. Dứt lời Thiên Quý vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng. Về phần bao lâu trở về, xin lỗi, lão tử đi tiểu chờ đợi, tiểu không hết. Cho nên như thế nào cũng phải dành nhiều năm 6, 7, 8, 9 phút so với người bình thường. Đúng lúc này, bên ngoài nhà hàng, một chiếc taxi chậm rãi chạy về phía nhà hàng. Chỉ chốc lát sau, chiếc taxi dừng trước cửa nhà hàng, cửa sau mở ra, từ bên trong đi xuống hai nam nữ trẻ tuổi khoảng 20 tuổi. Người phụ nữ đi tới trước mặt người đàn ông, kéo cánh tay của người đàn ông, hai người chuẩn bị đi về phía cửa phòng ăn. Bất quá ngay trong nháy mắt hai người xoay người, nữ nhân lơ đãng nhìn thấy một chiếc Land Rover quen thuộc. Sau đó, cô ngay lập tức dừng lại và xác nhận biển số xe. Đúng vậy, chính là xe của bà nương kia. Sau đó, cô quay đầu lại nhìn nhà hàng tình nhân lâu đài cổ này. Tiểu bà nương, lão nương xem ngươi lúc này còn có thể đem dã nam nhân giấu ở nơi nào. Bắt gian, bắt đầu, cách chương.